Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 528, thừa cơ cướp đoạt người. Mà tại khoảng cách hai người giao chiến bên ngoài mấy chục dặm. Mặt khác một hòn đảo phía trên. Không có ý tứ, Cracker, tòa hòn đảo này ta long nhĩ. Bạch Thủy hộ định, thừa dịp ta còn không có thay đổi tâm tình trước đó. Cút đi, Bạch Thủy mang theo thần diệt đao. Chỉ vào món điểm tâm ngọt, Thurry Sweet Commander một trong Cracker nói. Hừ hừ hừ, long nhĩ Bạch Thủy, coi như thực lực ngươi cường đại lại như thế nào. Ngươi cuối cùng cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Marco bọn hắn hòn đảo nhiều như vậy, ngươi quản tới sao? Cracker âm trầm vừa cười vừa nói. Ha ha, cái kia liền không cần ngươi quan tâm. So sánh cái này, ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng các ngươi một chút mình đi. Đại tướng rời đi địa bàn của mình, rất dễ dàng cho người khác cơ hội nha. Bạch Thủy cười nói một tiếng, con mắt híp, tựa như một cái hồ ly đồng dạng, làm cho lòng người bên trong không khỏi có chút hoảng. Ta liền biết, người giống như ngươi, làm sao có thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Bất quá rất đáng tiếc. Thế lực của chúng ta vẫn là không cần lo lắng. Ta nghĩ, nơi đó hẳn là có người tại các ngươi phải qua đường bên trên chờ đợi lấy. Cracker thế mà cũng lộ ra hồ ly đồng dạng tiếu dung. Lòng tin tràn đầy. Ha ha, cũng thế, dù sao đều là ngũ hoàng. Gia đại nghiệp đại, làm sao có thể không có điểm phòng bị. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi ISO. Một bộ đương nhiên biểu lộ. Bất quá, ta cũng không có nói chỉ có ta cái này một phương thế lực a. Mảnh này trên biển lớn, có thực lực thế lực có lẽ còn là có mấy cái như vậy a. Bạch Thủy chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhìn chằm chằm Cracker lần nữa lộ ra một cái như hồ ly âm hiểm tiếu dung. Nói cách khác, ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài, còn có thế lực khác hướng thế lực của chúng ta tập đi. Nhìn thấy Bạch Thủy cái nụ cười này về sau, Cracker nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy. Sắc mặt rất khó coi mà nói. Kia là tự nhiên, dù sao, trên biển lớn chính là không bao giờ thiếu người tài ba a. Bạch Thủy cười đáp, đường á đảo, lớn phúc, từ bỏ đi, tòa đảo này. Chúng ta Bạch Ưng Băng hải tặc coi trọng, ngươi có thể lăn. Crocodile hút xì gà, ngồi tại chỗ cao nhìn xem sắc mặt rất khó coi lớn phúc đảo. Crocodile, lớn phúc mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Crocodile. Nắm đấm cầm khanh khách vang lên, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Owen vết xe đổ còn gần ngay trước mắt. Crocodile thực lực. Hắn không muốn dùng mạng của mình đi dò xét. Khắc đi ra vương quốc, Kaido thế lực bên trong một hòn đảo vương quốc. Các huynh đệ, lên a, giải phóng tòa hòn đảo này. Quân cách mạng đông quân quân trưởng Below Betty. Quả Kobu Kobu Nomi năng lực giả. Tựa như thắng lợi nữ như thần. Chỉ huy thủ hạ quân cách mạng không ngừng phát động công kích. Tiramisu đảo. Big Mom phạm vi thế lực phía đông một hòn đảo. Raki vải, vì cái gì dạng này cấp bậc người sẽ xuất hiện ở đây? Nói đùa cái gì? Trấn thủ tại chỗ này mặc dù cũng là Big Mom đều hậu đại, nhưng thực lực bất quá phổ thông thiếu tướng mà thôi. Ứng đối một chút một hai ức hải tặc vẫn được. Ứng đối Raki vải loại này có thể so với Thurry Sweet Commander người. Không khác châu chấu đá xe. Ha ha, không có cách, ai để thế lực của các người phạm vi bên trong có cơ hội để lợi dụng được đâu. Raki vải cười nói một tiếng, liền mang theo thủ hạ, lấy phong quyền tàn vân tốc độ chiếm lĩnh cái này một hòn đảo. Cùng thời khắc đó, Bạch Thủy thủ hạ đông đảo phu trưởng, tại Big Mom cùng Kaido phạm vi thế lực bên trong, đa tuyến tiến công. Mà băng hải tặc tóc đỏ những cán bộ này cũng tại làm lấy chuyện giống vậy, phi tốc cướp đoạt đảo và tài nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay?